Tình yêu thầm kín, hoa trong máu. Chương 127, lấy lòng hay nhịn nhục. Góc truyện audio.com. Bàn tay của anh khéo léo cởi từng chiếc cúc áo trên người cô. Irina giật mình mà dùng tay đè lên ngực anh, đẩy nhẹ ra, "Này, em đâu bảo chứng minh bằng cái cách này?" Cô nhíu mày hỏi anh với vẻ hoài nghi, "Tại sao không phải là cách này? Em cũng thích mà." Victor nhoẻn miệng cười, thì thầm với giọng đầy gợi tình. Irina có phần ngượng ngùng, cũng cười thầm trong lòng như dường như vẫn còn lo ngại điều gì đó. "Nhưng mà con," cô ấp úng rồi đánh mắt nhìn xuống bụng mình. "Yên tâm, anh vừa xin phép con rồi. Chỉ nốt lần này thôi." Anh giơ tay ra, luồn vào mái tóc cô mà mỉm cười nói nhẹ nhàng. Sau đó liền chủ động khóa môi cô đầy đắm say một lần nữa. Bàn tay ấy của anh lại một lần nữa lần mò xuống vai rồi xuống người cô. Nhanh chóng cởi bỏ chiếc áo ngủ của cô ra. Hai bầu ngực trắng nõn nà cũng vì thế mà lộ ra. Victor dùng thân mình đè nhẹ cơ thể mỏng manh của cô xuống dưới giường. Hai đầu lưỡi vẫn không rời nhau dù chỉ một chút. Victor sử dụng bàn tay nhanh nhẹn, khéo léo của mình để nắm lấy hai bên ngực của cô mà nắn bóp không ngừng. Anh lùi người xuống dần, môi hôn nhẹ xuống cô rồi dần xuống ngực cô. Một bên bị tay anh nắn bóp khiến cho đầu ngực trở nên cương cứng. Bên còn lại thì cũng nằm trọn trong khoang miệng ấm nóng của anh. Victor hiểu hết từng vị trí nhạy cảm nhất của cô, nên cứ mỗi lần lâm trận, cô lại là người bị anh làm cho đê mê, không biết trời đất gì nữa. Vậy nên lúc này miệng cô không khỏi thốt ra những tiếng rên nhè nhẹ trong vô thức. Đầu ngực của cô bị anh làm cho điên dại, dẫn đến đầu óc cũng bị mất tự chủ, không còn để ý tới những việc khác được nữa. Nên tay kia của anh đã mò xuống phần dưới của cô mà cởi cả hai chiếc quần của cô ra từ lúc nào cô cũng chẳng hay biết. Victor lại di chuyển dần xuống phía dưới đó sau khi đã vứt chiếc quần ấy qua một bên. Anh hôn nhẹ dọc phần bụng cô khiến người Irina hơi ưỡn lên vì cảm thấy hơi nhột. Rồi cuối cùng cái vùng con gái ấy cũng hiện ra trước mắt anh. Ánh trăng từ bên ngoài rọi vào chiếc giường đôi rộng lớn qua tấm rèm mỏng làm cho nơi đó càng thêm đẹp hơn. "Em là người phụ nữ đẹp nhất trong lòng anh." Victor ngước mắt nhìn lên cô, thủ thỉ lời nói từ tận đáy lòng mình. Câu nói ấy khiến cô ngại ngùng vô cùng, hai gò má đỏ ửng lên. Irina khẽ giơ một tay lên mà che đi phần miệng của mình. Nơi đó bắt đầu rỉ nước. Cảnh tượng quyến rũ ấy khiến Victor càng thêm hứng thú. Anh bắt đầu dùng lưỡi liếm dọc hai cánh môi cô. Irina chợt dùng mình nhẹ, miệng rên lên đầy kích thích. Dường như anh càng cố gắng liếm hết thì cái thứ nước ngọt ngào ấy càng rỉ ra ngày một nhiều. Victor lập tức luồn lưỡi vào trong cô mà khuấy đảo. Irina ưỡn cong người lên, tiếng rên ngày một lớn và gấp gáp. Một tay cô che đi phần miệng của mình, tay kia thì đặt lên trên mái tóc đang rủ xuống của anh. Khẽ nắm lấy nhẹ nhẹ, sau khi khám phá trong cô, anh trở ra và trêu chọc phần thịt nhô lên của cô. Đó là một điểm vô cùng nhạy cảm, phần hông của cô khẽ giật lên một cái đầy kích thích. Victor thì vẫn cứ thế dùng lưỡi đá qua đá lại, cố tình khiêu khích cô. "Ca, không được rồi." Cô thốt lên mà như không thể kìm lại được nữa. Ngữ điệu có phần run rẩy. Victor thấy dáng vẻ đó của cô mà con thú giữ trong người như muốn nhảy ra ngay tức khắc. Anh cũng tự cảm thấy bản thân mình không thể kìm hãm nó thêm một giây phút nào nữa. Khóe môi liền nhếch lên đầy thích thú. Tay cũng cởi chiếc quần xuống rồi vứt sang một bên. Sau đó tiếp tục đến chiếc áo mà anh đang mặc trên người. Victor ngả người về phía trước. Cả thân hình to lớn của anh đè lên trên người cô. Một tay anh chống ở bên cạnh mặt cô như để trụ vững. Khoảng cách giữa hai gương mặt trở nên gần hơn bao giờ hết. Có thể cảm nhận được rất rõ hơi thở ấm nóng của đối phương. Hai ánh mắt ấm áp, trìu mến cũng chạm vào nhau khiến cho không khí càng tăng nhiệt thêm. "Anh yêu em hơn tất cả những gì anh có." Anh thì thầm nhỏ nhẹ khiến nỗi lo trong cô cũng vơi bớt đi phần nào. Tay kia của anh để xuống dưới, cầm lấy con thú đói của mình mà mơn trớn bên ngoài cửa mình của cô. Con thú của anh được cửa mình của cô làm cho ướt và trơn nên có thể đưa vào trong dễ dàng. Một tay anh chống lên bên cạnh cô, tay kia mò dần lên mà nắn bóp bầu ngực của cô. Anh di chuyển hông thật từ từ, nhịp nhàng, ánh mắt anh nhìn cô cũng thật ấm áp, tình cảm khiến Elena càng thêm ngại ngùng, chính vì vậy mới càng thêm kích thích, cô rên theo từng lần anh chuyển động hông một cách điêu luyện. Không khí cũng được hâm nóng lên một cách rõ rệt, từ góc độ này, Elena có thể nhìn thấy được vẻ đẹp mạnh mẽ, từng đường nét góc cạnh trên gương mặt điển trai của Victor. Vài giọt mồ hôi lấm tấm trên trán khiến người đàn ông ấy càng thêm quyến rũ hơn bao giờ hết. Elena vòng hai tay ra sau lưng anh mà bám ghì lấy. Lời nói thốt lên có chút run rẩy, hòa với từng tiếng thở mạnh. Hôn, hôn em đi, cô dùng ánh mắt long lanh ấy mà nhìn anh như đang khẩn cầu. Chẳng để cô phải chờ lâu, Victor liền ghé sát môi lại và ngấu nghiến đôi môi gợi cảm ấy. Thậm chí còn cắn nhẹ để tăng thêm phần kích thích, cả căn phòng tràn ngập những âm thanh của dục vọng, nhiệt độ tăng lên đáng kể. Cũng đã khá lâu nhưng Victor dường như có ý định là sẽ xuất ra. Elena thì đã trở nên điên dại dưới thân hình to lớn của anh. Victor, em sắp không chịu được nữa rồi, cô khẩn khoản nói với anh, nhưng cái thứ vẫn cứ vào sâu trong cô, anh ngồi thẳng người dậy. Hai tay cầm lấy hai chân cô mà để ra sau người mình. Hồng vẫn ra sức thúc mạnh dần, người con gái ấy không ngừng kêu lên. À, à hát, Victor, đủ rồi, mau ra đi, em không chịu được nữa. Cô giơ cả bàn tay về phía anh như muốn dừng lại. Nhưng đáp lại sự khẩn cầu ấy của cô lại là những lần thúc vào ngày càng mạnh hơn. Kèm theo những tiếng rên nhẹ của người đàn ông với thân hình khỏe mạnh ấy. Từng lần thúc vào là lại càng mạnh hơn và nhanh hơn nữa. Elena một tay ra hiệu cho anh dừng lại, tay kia che đi phần mặt mình, lắc đầu kịch liệt, tiếng rên của người đàn ông ấy ngày một dồn dập, cô có thể cảm nhận được thứ bên trong cô đang co giật. Một dòng nóng hổi được bắn vào trong cô, bên trong cô cảm giác được lấp đầy bởi thứ trắng đục ấy. Nóng quá, cô thở hổn hển mà nói với anh. Sức lực như bị anh vắt kiệt, lần này anh ra đúng thật rất nhiều, bởi cũng đã khá lâu rồi anh không làm chuyện này nên trong cơ thể cô nóng đến như vậy cũng dễ hiểu. Trong lúc Elena còn nằm im lấy lại nhịp thở đều, toàn thân mềm nhũn, cảm tưởng như chẳng phải cơ thể của mình nữa, nhưng chợt hai cổ tay cô được anh nắm chặt lấy, Victor dùng sức kéo cả người cô dậy, Elena tròn mắt ngạc nhiên. Victor, cô chau mày hỏi anh, Victor chỉ dùng sự im lặng để đáp trả lại sự ngạc nhiên ấy của cô. Hai chân cô được đặt sang hai bên người anh, ngồi lên đùi người đàn ông ấy. Victor nâng người cô lên một chút, một tay cầm lấy vật nam tính của mình mà đút nhẹ vào trong vùng nhạy cảm. Elena tá hỏa nhìn anh đầy sợ hãi, hai tay cô chống vào ngực anh, kịch liệt đẩy ra nhưng không thể. Victor. Không, em không chịu được nữa đâu. Cô thốt lên đầy vẻ bất lực, ngữ điệu run lên như sắp khóc. Cô thật sự không thể chịu được nữa. Người cô không còn một chút sức lực nào. Mềm nhũn cả ra, ngoan nào, nốt lần này thôi. Anh cắn môi nói với ngữ điệu quyến rũ, gợi tình vô cùng. Một phần nào đó lại nói như ra lệnh cho cô. Elena cắn môi lại đầy chịu đựng. Hai tay chống vào ngực anh mà cố gắng đẩy anh ra nhưng bất lực. Anh ôm hai tay vào eo của cô mà tiếp tục chuyển động phần hông của mình. Ngồi ở tư thế này, vật của anh đâm vào trong cô rất sâu, dường như chạm tới cả nơi đó. Victor, không được, sâu quá, cô cố gắng thốt lên những lời lẽ như cố ngăn cản anh lại. Hai tay ra sức đập vào ngực anh vẫn im lặng và tiếp tục thúc vào nhịp nhàng. Elena thì không ngừng rên rỉ trong miệng. Phần môi bị cô cắn cũng dần rỉ máu. Victor nhẹ nhàng ghé lại hôn cô, mút đi những giọt máu đang chảy rỉ ra từ môi cô. Cô nhắm nghiền mắt lại mà chỉ biết ừ trong miệng. Sau khi máu ngưng rỉ ra, Victor lập tức vùi đầu vào cổ cô mà hôn rồi mút lấy thật mạnh. Mùi hương từ cơ thể cô lọt vào mũi anh. Nó giống như một chất kích thích khiến anh càng thêm sung sức hơn nữa. Victor, em thật sự không chịu được nữa. Em sẽ phát điên mất. Cô ngửa cổ lên mà thốt ra đầy khẩn khoản. Ngữ điệu run lên thấy rõ. Nếu anh còn tiếp tục thì cả cơ thể Elena thật sự sẽ ngã xuống vì kiệt sức mất. Chấm, ngoan, chỉ một chút nữa thôi. Anh thì thầm vào tai cô bằng giọng điệu hết sức gợi tình ấy. Cắn răng tiếp tục di chuyển phần hông ngày một mạnh và nhanh hơn. Hai tay cô cấu chặt vào vùng ngực của anh khiến nó đỏ ửng hết lên. Cô có thể nghe thấy tiếng anh thở ngày một dồn dập. Run rẩy hơn nhiều, một lát sau, thứ đó lại run lên, co giật một lần nữa. Dòng trắng đục lại bắn vào trong cô, thậm chí còn tràn một ít ra ngoài. Cô rên lên thật lớn rồi gục đầu vào vai anh. Victor vòng tay ôm chầm lấy cô, hít lấy mùi hương nhẹ nhàng trên cơ thể cô rồi hôn nhẹ lên đó. Cô gái trẻ cựa quậy trên chiếc giường lớn, hé mắt ra nhìn xung quanh, ra là trời đã sáng rồi. Cô nheo nhắm nhìn xung quanh rồi vươn hai tay lên trên đầu mà vươn vai một cái thật sảng khoái. Chợt thấy bóng hình một người đàn ông đang đứng bên chiếc gương lớn đặt cạnh tủ quần áo. Người đàn ông ấy đang choàng chiếc cà vạt vào cổ áo rồi thắt lại. Chỉnh đốn thật cẩn thận sau đó mới bỏ cổ áo xuống. Ánh mắt anh liền nhìn vào tấm gương, phản chiếu được hình ảnh người con gái đang nằm trên giường dường như đã tỉnh giấc. Em dậy rồi à, anh định để em ngủ thêm một lúc nữa rồi mới gọi. Anh cất giọng nhẹ nhàng mà nói với cô, Tường Vi vẫn còn ngái ngủ. Liền đưa mắt nhìn sang chiếc đồng hồ để đầu giường. Giờ mới là 7 giờ 15. Cô thở dài nhẹ nhõm. Vậy là cũng không vội nên mới quyết định nằm ườn trên giường một lúc nữa. Cô giơ tay lên che miệng mà ngáp ngủ. Mắt khẽ liếc sang bàn làm việc. Liền mở to ra. Cả người bật dậy ngay tức khắc giống như mới nhận ra điều gì đó rất kinh khủng. Thôi chết rồi. Cô trợn tròn mắt nhìn chiếc bàn làm việc. Alpha cũng vì giật mình mà ngoái đầu lại nhìn cô. Sao thế, anh hỏi nhẹ nhàng, tài liệu hôm qua em chưa làm xong. Thôi chết rồi, cô thốt lên trong hoảng hốt, đầu tóc thì rối tung hết cả lên nhưng cô còn chẳng thèm để ý tới mà chảy chuốt. Tường Vi vén chăn ra, bước một chân xuống đất, em đã làm xong hết rồi mà, anh đáp lại với ngữ điệu thản nhiên. Đâu có đâu, hôm qua em đã ngủ quên mà. Sao anh không gọi em dậy? Cô vẫn cuống quýt vô cùng. Nhanh chóng bước xuống giường rồi chạy tới phía bàn làm việc. Tay mở chiếc máy tính xách tay lên. Hôm qua anh về thì thấy em làm xong hết rồi mới ngủ đấy chứ. Anh vẫn nói mặc nhiên. Lúc này máy cũng đã bật lên. Tường Vi bấm vào bản tài liệu mà hôm qua đang tổng hợp giờ. Nhưng tất cả đều đã hoàn thành xong xuôi. Cô chỉ biết tròn mắt đầy ngạc nhiên. Nhưng rõ ràng, nếu em dậy rồi thì thay quần áo đi, anh sẽ làm bữa sáng. Alpha mỉm cười rồi bỏ ra ngoài trước, còn chẳng để cô nói hết câu. Riêng Tường Vi thì vẫn cứ ngẩn người trước chiếc máy tính xách tay. Sau khi xuống căn hộ của mình làm vệ sinh cá nhân và thay quần áo, Tường Vi liền trở lại căn hộ của Alpha. Khi vừa mới bước vào phòng bếp, cô đã thấy anh bày sẵn đồ ăn sáng lên bàn. Nhưng ánh mắt cô nhìn anh lại không được mấy thoải mái. Sao, Alpha sớm nhận ra cái nhìn kỳ lạ ấy. Sao anh lại nói dối em? Rõ ràng em chưa làm xong. Phần còn lại là anh làm. Cô nhíu mày lườm nhẹ anh như trách móc. Nhưng đối lập với thái độ đó của cô tiểu thư, Alpha lại mỉm cười nhẹ nhàng mà an ủi. Anh ở đây là để giúp em mà. Ngữ điệu của anh hết sức ôn nhu. Nếu em kiệt sức thì ai sẽ là người kế thừa tập đoàn đây? Anh hỏi trêu cô rồi hất mặt về phía bàn ăn. Lại đây ăn cho có sức đi. Anh ngồi vào bàn ăn với vẻ mặt tươi tỉnh. Còn cô thì mặt vẫn còn ủ rũ. Đượm buồn, chần chừ mãi mới ngồi vào bàn ăn. Nhưng như thế thì anh sẽ mệt lắm. Cô bặm môi nói với anh. Alpha ngước mắt lên nhìn dáng vẻ cảm thấy tội lỗi ấy của cô mà bật cười cho qua. Anh quen rồi, ăn đi, Tường Vi nhìn anh mất một lúc mới cầm đũa lên mà ăn cho được. Bước vào công ty, họ sánh bước cùng nhau bước vào sảnh chính. Khác hẳn so với những lần trước cô tới công ty với dáng vẻ kiêu kỳ. Khinh thường các nhân viên thì giờ đây cứ gặp ai là cô cũng cúi đầu chào. Kể cả là những nhân viên tầm thường, những người đảm nhiệm các chức vụ thấp nhất đi chăng nữa. Và không quên kèm theo câu chúc một ngày mới tốt lành. Đang trên đường tới kho lưu trữ thì họ liền bắt gặp thư ký riêng của Tổng Giám đốc Quang Hùng vừa bước ra từ kho lưu trữ. Cả Tường Vi và Alpha đều chạy tới thật nhanh. Cả hai bên đều cúi đầu chào nhau đầy tôn trọng, nhưng thái độ của người thư ký kia có vẻ còn rất khinh thường cô gái trẻ này. Nghe nói cả hai người đang tổng hợp lại tất cả các bản hợp đồng của các hộ gia đình tại Golden Star. Tổng Giám đốc cũng vậy. Tất cả đã được tổng hợp hết. Chỉ thiếu những bản ở tòa chung cư số 14T2. Tôi vừa vào tìm thì không thấy. Vậy chắc hai vị đây đang giữ rồi. Anh ta nói rồi liếc mắt nhìn xuống tập tài liệu Tường Vi đang cầm trên tay mà cười khẩy. Tôi xin lỗi, đêm qua tôi đã mang số tài liệu này về để làm. Giờ cũng xong rồi, anh lấy đi, hôm nay tôi ngồi làm nốt mấy tòa còn lại là được rồi. Tường Vi luống cuống đưa tập tài liệu ấy cho anh ta. Anh ta cầm lấy rồi cười khẩy, thậm chí còn không có nổi một lời cảm ơn. Thay vào đó lại là một câu nói xỉa sói cô. Nếu những việc này mà cô còn không thể làm nhanh được thì thời gian đâu để làm những việc trọng đại khác. Phải chi cô để Tổng Giám đốc làm thì có lẽ sẽ nhanh hơn và dễ dàng hơn đấy. Anh ta nói rồi quay lưng bỏ đi. Alpha nhìn theo bóng lưng anh ta bước đi mà ánh mắt hình viên đạn. Hai bàn tay nắm chặt lại. Sao em lại phải nhịn như thế? Anh nghiến răng tức giận. Bỏ đi, mình phải lấy lòng tất cả mọi người mà. Vậy mới có được cảm tình. Cô vỗ nhẹ vào vai anh mà cười gượng gạo cho qua. Đó không phải lấy lòng, mà là nhịn nhục. Anh nhấn mạnh đầy tức giận. Thôi làm việc đi, chúng ta không có thời gian đâu. Cô nhanh nhảu chạy vào trước thực chất là để đánh trống lảng về vấn đề đó. Cách chương.